Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, Missing Invitation, lời mời bị thiếu. Lyslayer ngồi ở đầu bàn, Beastmaster ngồi bên phải, còn Lady Seisan ngồi bên trái. Viren và Tama đang hộ tống Lady Seisan. Họ đứng phía sau ghế của cô ấy. Trong khi đó, Beastmaster sử dụng các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị thuần phục làm vệ sĩ. Hai bóng ma hư ảo lơ lửng trong không khí phía sau cô, gần như vô hình dưới ánh sáng nhạt nhòa của lều chỉ huy. Dù biết rằng chúng đã bị một trong các con gái của nữ hoàng thuần phục, Rain vẫn không thể không cảm thấy bất an khi ở gần chúng. Thường thì cô có một cái bóng u ám làm bạn đồng hành. Hôm nay, tuy nhiên, thầy của cô đã để cô lại một mình, không nghi ngờ gì để tránh bị phát hiện bởi vô số sen có mặt tại đây. Dark Dancer Revel đã đến một mình. Cô nhìn các chiến binh của Song Army, giữ im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm khàn nhẹ nhàng. Những anh em và chị em, tất cả mọi người đều biết tình hình. God Grave là một nơi tàn nhẫn, và chúng ta đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn của nó. Trong những ngày và tháng tới, chúng ta sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn, và sẽ đau đớn tột cùng. Dưới bầu trời khắc nghiệt này không có lòng thương xót, và không có sự cứu rỗi nào khỏi những hiểm họa vây quanh chúng ta. Rain tưởng rằng Light Slayer sẽ tiếp tục với một từ, nhưng cô ngạc nhiên khi công chúa không hề có ý định nâng cao tình thần cho đồng đội. Lời tuyên bố đầy ảm đạm của cô chỉ treo lơ lửng trong không khí, và khuôn mặt của các sen tụ họp dần trở nên trầm ngâm. Rain và Tama đứng đủ gần để thấy Revel lén nhìn Lady Seisan một thoáng, gần như không thể nhận ra. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Lady Seisan, cô nở một nụ cười lạnh. Có lẽ nhiều người trong mọi người chưa biết tình hình của kẻ thù ở phía bên kia của Collarbone. Đồng bằng xương đòn, để tôi thông báo cho mọi người. Kẻ thù đang tiến triển rất tốt. Chúng đã tiến vào God Grave và thiết lập một doanh trại kiên cố mà không gặp tổn thất đáng kể nào. Pháo đài của chúng bất khả xâm phạm, và chúng không thiếu thốn nguồn cung. Chúng đã bắt đầu di chuyển lực lượng của mình để mở đường về phía nam, với mục tiêu chiếm giữ Citadel thứ hai, hoặc có thể là thứ ba. Cô dừng lại một lúc, rồi thêm vào một cách thờ ơ. Lý do khiến suốt Army đạt được tiến triển đáng ganh tị như vậy thật đơn giản. Đó là vì chúng được bảo vệ bởi Sovereign của mình, trong khi chúng ta thì không. Bảo chúa King of Sword đã có mặt tại God Grave, nhưng mẹ của chúng ta vẫn đang chờ chúng ta mời bà ấy. Lyslayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, nhìn các sen và kết thúc bằng giọng điệu đều đều. Vì vậy, chúng ta sẽ cống hiến hết mình để chiếm lấy một Citadel cho riêng mình ngay lập tức. Có một làn sóng thì thầm, sau đó là sự im lặng căng thẳng. Trong sự im lặng đó, một giọng nói trầm vang lên, khiến Rain nhìn về phía cuối bàn. Xin thứ lỗi vì đã lên tiếng. Thưa tiểu thư, người nói là một người đàn ông trông tương đối trẻ, nhưng vẫn tạo được ấn tượng mạnh. Anh ta cao và có thân hình lực lưỡng, với các cơ bắp mạnh mẽ đến mức làm căng lớp áo khoác pangolin sang trọng. Da anh có màu tối hơn, và anh tỏa ra cảm giác về sức mạnh thể chất khủng khiếp. Rain dễ dàng nhận ra anh. Sen trẻ tuổi này khá nổi tiếng gần đây, dù không phải vì lý do tốt đẹp. Đó là Da của gia tộc Maharana, người vừa trở về sau khi chinh phục Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Vì vậy, anh ta là người trẻ nhất trong tất cả các sen loài người. Họ ít nhất là người mới nhất, yêu cầu bị từ chối trong việc giao anh ta cho Clan Valor. Gia tộc Valor chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này, ít nhất là chính thức. Dĩ nhiên, lý do biện minh mà King of Sword đưa ra khi ấy vốn đã rất mong manh. Giờ đây, khi mọi người biết rằng đa của gia tộc Maharana đã ở trong một nightmare khi vụ ám sát trên dinh Star xảy ra, lý do ấy càng trở nên vô lý hơn. Sen Hùng Mạnh tiếp tục nói một cách điềm tĩnh, tình hình của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chuỗi cung ứng ổn định vẫn chưa được thiết lập, và doanh trại của chúng ta chỉ vừa đủ để gọi là một pháo đài. Kẻ thù quả thực đang dẫn trước chúng ta, nhưng chúng ta sẽ đạt được gì nếu vội vã? Chẳng phải chúng ta sẽ chỉ làm cho bất lợi của mình trở nên tồi tệ hơn bằng cách lao vào một trận chiến mà chúng ta chưa thực sự sẵn sàng để chiến đấu sao? Rain nhận thấy rằng Sen của Sorrow nhìn vị Transcendent trẻ tuổi với chút tò mò. Đó là lần đầu tiên người đàn ông u sầu ấy thể hiện bất kỳ cảm xúc nào từ đầu buổi đến giờ. Cô liếc nhìn Tama và cố gắng nén một nụ cười. Thật dễ để thấy tất cả những thói quen và cung cách của cô gái trẻ đều bắt nguồn từ đâu. Dù sao đi nữa, Senda nói rất có lý, vì anh ta đã nói đúng. Rain gần như chờ đợi rằng anh ta sẽ bị buộc tội là kẻ hèn nhát. Nhưng may mắn thay, không ai trong những người có mặt ở lều chỉ huy là kẻ ngu ngốc. Họ giữ im lặng, hoặc là chia sẻ ý kiến với anh ta, hoặc là chờ đợi phản ứng của các công chúa. Trong sự im lặng tiếp theo, Beastmaster mỉm cười và nói bằng giọng quyến rũ, các ngươi không cần phải lo lắng về tiến triển của kẻ thù. Hãy để những lo lắng đó cho nữ hoàng của các ngươi. Hãy tin tưởng vào mẹ ta, như các ngươi đã tin tưởng bà ấy từ trước đến nay. Và bà sẽ ban cho các ngươi chiến thắng, dù không phải là chị em ruột với Dark Dancer. Giọng nói của họ vẫn giống nhau một cách kỳ lạ. Senda nhíu mày và muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, tấm màn che lối vào lều di chuyển, và một hình dáng mới bước vào. Một cô gái trẻ nhỏ nhắn bước vào, mặc một chiếc áo choàng tối màu. Gương mặt cô có nét ngây thơ, và trong đôi mắt to, lấp lánh một sự bình thản kỳ lạ. Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với nét ngây thơ đó là những giọt máu nặng nề nhỏ xuống từ bàn tay ướt đẫm của cô. Rain cố gắng không nhìn chằm chằm. Công chúa mất tích, cuối cùng thì người con gái thứ bảy của Ki Song cũng đã đến. Đó là Heo, Death Singer, người hát khúc tử vong, một trong những sen bí ẩn và được tôn kính nhất của Song Domain. Dù trông đáng sợ với máu tươi nhuốm đầy trên tay, cô gái trẻ lại không có vẻ quá ám muội. Cô là một Haruspex, người tiên tri ở La Mã Cổ. Hay đúng hơn, một Haruspicina, một nhà tiên tri nhận được mặc khải bằng cách quan sát nội tạng của những con thú hiến tế. Buổi họp trở nên yên lặng khi nhà tiên tri xuất hiện và từ từ đi đến chỗ ngồi của Light Slayer. Beastmaster và Lady Seisan, Rain hơi nhíu mày, nghĩ lại thì tại sao mình lại không biết true name của Sen Seisan? Cô phải có một cái true name chứ. Nhưng, theo như Rain biết, chưa ai từng nhắc đến nó. Trong khi đó, Death Singer đã đến đầu bàn, cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai của chị cô. Light Slayer mỉm cười, để trả lời câu hỏi của ngươi. Senda, quả thật là không có nhiều ý nghĩa trong việc vội vã vào trận chiến. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ chia lực lượng và lao vào hai trận chiến. Thay vì chỉ một, ngoặc kép, hết chương.